Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, cơ sở trận pháp. Ly hỏa rèn thuật, cũng không biết là loại nào rèn thuật, không có tiếp tục để ý tới hệ thống, tiếp lấy Hạ Bình từ trên thân xuất ra một cái ngọc giản. Đây là từ thế giới giả tưởng khi ở bên trong lấy được. Bên trong ghi chép ly hỏa rèn thuật, bị vô số người cướp đoạt, vô cùng chân quý, vì tranh đoạt này môn bí thuật, thế nhưng là không biết thương vong bao nhiêu người, máu chảy thành sông đều không đủ. Đương nhiên dù cho không có hắn xuất hiện, cũng y nguyên sẽ để cho thế giới giả tưởng sinh ra gió tanh mưa máu. Dù sao ly hỏa rèn thuật quá chân quý, những người khác tuyệt đối sẽ không để nó sa sút người khác. Ly hỏa rèn thuật, thật sự là huyền diệu. Hạ Bình nắm chặt cái này ngọc giản, thần thức thăm dò đi vào. Lúc này một cỗ bàng bạc tin tức lập tức tràn vào tới. Hắn lập tức cảm giác được ý sâu trong thức hải xuất hiện một chỗ luyện khí thất. Bên trong xuất hiện một cái xích phát lão đầu, toàn thân đều là bắp thịt. Trong tay hắn toát ra một đám lửa, thình lình chính là ly hỏa. Dạng này thiên địa dị hỏa tại xích phát lão đầu khống chế dưới, biến thành đủ loại hình dáng, đơn giản cũng là đùa lửa lão tổ tông. Khống chế tự nhiên, tồn ư nhất tâm, vô số lột khí tài liêu tại hỏa diễm đốt cháy hạ cấp tốc hòa tan. Xích phát lão đầu thủ pháp như là âm nhạc nhạc trường, tràn ngập nghệ thuật mỹ cảm. Thời gian qua một lát về sau, một món pháp bảo liền nhanh chóng thành hình. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn có chút minh bạch này môn rèn thuật ảo diệu chỗ. Thông qua vận dụng dị hỏa chi lực đến dung luyện các loại luyện khí tài liêu, lại lấy tinh diệu thủ pháp tại pháp bảo phía trên tuyên khắc từng tòa đại trận, giao phó linh tính. Mà này môn rèn thuật quan trọng ngay tại ở ly hỏa chi lực. Nếu như không có ly hỏa loại này thiên địa dị hỏa lời nói, rất nhiều luyện khí tài liêu liền vô pháp bị hòa tan. Muốn học biết cái này môn rèn thuật, nhất định phải bắt một loại thiên địa dị hỏa hòa tan vào thân thể. Vẻn vẹn là như thế này cũng không biết chặn chết bao nhiêu người đường. Dù sao muốn vận dụng một loại thiên địa dị hỏa cực kỳ khó khăn. Người bình thường vừa mới tiếp xúc đến, chỉ sợ cũng sẽ bị dị hỏa đốt sống chết tươi. Nhưng là đối với Hạ Bình tới nói đây là cực kỳ đơn giản sự tình. Trên người hắn liền có 5 loại thiên địa dị hỏa, hoàn toàn thỏa mãn tu luyện yêu cầu. Tuy nhiên cũng không phải là ly hỏa, nhưng là cũng coi là thiên địa dị hỏa. Có một dạng hiệu quả, bất quá trừ cần có một loại dị hỏa bên ngoài, muốn học tập rèn thuật cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Cần phải học được mỗi loại cơ sở trận pháp, nếu như ngay cả trận pháp tri thức cũng đều không hiểu lời nói. Muốn luyện chế một món pháp bảo cũng là chuyện không có khả năng. Mà cái này trong chiếc thẻ ngọc cũng ẩn chứa đại lượng trận pháp tri thức. Cẩn thận tính một chút, tối thiểu cũng có 108.000 cái cơ sở trận pháp. Trong đó có quan hệ với ngũ hành nguyên tố trận pháp, tinh thần trận pháp, không gian trận pháp, mê hồn trận pháp, ảo giác trận pháp, chờ một chút. Mỗi cái trận pháp đều cực kỳ phức tạp huyền ảo, tương đương với một đạo thâm ảo áo số đề. Người bình thường vẻn vẹn nhìn thấy một cái trận pháp đều sẽ đau đầu đến không được, hoàn toàn xem không hiểu. Nếu như muốn toàn bộ học hội lời nói, tối thiểu có vạn năm trở lên thời gian. Hơn nữa còn đến có thiên phú, liền tốt giống như số học. Không có thiên phú lời nói, cho người 100 năm thời gian đều học không được, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Nhưng là như thế này trận pháp tri thức xuất ra qua, nhượng những trận pháp đại sư đó nhìn thấy, khẳng định từng cái đều sẽ mừng rỡ như điên, như lấy được chí bảo. Đây chính là có tiền cũng mua không được chân quý tri thức. Có chút trận pháp liền xem như Càn Khôn phái cũng không có, đều là ly hỏa lão tổ một mình sáng tạo, khó trách muốn trở thành một cái luyện khí sư gian nan như vậy. Liền xem như tấn thăng đến luyện bảo cảnh về sau, có thể trở thành luyện khí sư đều không có nhiều. Không nghĩ tới luyện chế một món pháp bảo cái này bao nhiêu khó khăn. Hạ Bình cũng là cảm khái. Người bình thường muốn trở thành luyện khí sư, đầu tiên liền cần có thiên phú. Không có thiên phú môn đều tiến không, nhưng là có thiên phú chỉ là nhập môn mà thôi. Về sau còn cần tiến hành quanh năm suốt tháng huấn luyện. Cần hiểu biết các loại trận pháp tri thức, trừ cái đó ra còn cần luyện hóa tài liệu. Biết các loại tài liệu tỷ lệ các loại, nắm giữ những kiến thức này về sau, mới xem như xuất sư. Vấn đề là đem những kiến thức này toàn bộ nắm giữ về sau, cũng không biết là bao nhiêu năm về sau sự tình. Cho nên mỗi cái luyện khí đại sư trưởng thành đều cần quanh năm suốt tháng tích lũy, cần đại lượng tư nguyên phụ trợ. Không có siêu cấp thế lực ủng hộ, muốn trở thành luyện khí tông sư căn cũng là nằm mơ. May mắn ta có hệ thống, nếu không lời nói vẻn vẹn là học tập những trận pháp này tri thức, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn lập tức hỏi thăm hệ thống học hội những trận pháp này tri thức cần bao nhiêu cừu hận giá trị. Chủ ký sinh, cần 2 tỷ cừu hận giá trị. Hệ thống hồi đáp, cái gì? Làm sao đắt như thế? Sao học tập một môn võ đạo thần thông còn đắt hơn gấp bội? Hạ Bình kinh ngạc, hệ thống nói, đây là đương nhiên, mỗi một tòa trận pháp đều cực kỳ phức tạp. Cho dù là cơ sở trận pháp, mà lại khoảng chừng 108.000 ta cơ sở trận pháp. Muốn học hội thoại, liền xem như yêu nghiệt thiên tài, cũng cần ngàn năm thời gian. Hạ Bình sờ sờ cằm, ngẫm lại cũng thế, người bình thường muốn học hội những trận pháp này tri thức lời nói tốn hao thật sự là thời gian quá dài, chính mình trong nháy mắt liền có thể nắm giữ. 2 tỷ cừu hận giá trị căn không tính là gì. Tốt, a, đổi lấy, nghĩ tới đây, hắn lập tức đổi lấy. Ầm ầm trong một chớp mắt, một cỗ so vừa rồi ngọc giản to lớn hơn tin tức tràn vào qua Hạ Bình trong đầu. Đây quả thực là thể hồ quán đính, trực tiếp đem đáp án lạc ấn tại hắn sâu trong linh hồn. Giờ phút này hắn ngộ tính đề cao vô số lần. Như cùng một cái trận pháp tông sư, mạch như thác đổ, nhanh chóng lĩnh ngộ cái này 108.000 ta cơ sở trận pháp tri thức. Mà cái này một quán thâu, liền là quá khứ 3 ngày 3 đêm thời gian. Thì ra là thế, quán thâu hoàn tất về sau. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có một tòa huyền ảo trận pháp đang xoay tròn. Thân thể tản mát ra không khỏi khí tức, hơi hơi dẫn động thiên địa lực lượng, gây nên thiên địa rung động, đạt được hệ thống quán thâu. Học hội 108.000 ta cơ sở trận pháp, hắn lập tức liền đối với trận pháp tri thức có thấu triệt hiểu biết. Trở thành trận pháp đại sư, đương nhiên, trở thành tông sư vẫn là không cách nào làm được. Dù sao trận pháp tông sư không chỉ có là học hội cơ sở trận pháp mà thôi. Đạt tới loại trình độ này nhân vật đã có thể sửa đổi trận pháp, thậm chí có thể sáng tạo ra trận pháp. Đạt tới cải thiên hoán địa lực lượng, thật giống như một cái toán học tiến sĩ cùng một cái toán học nhà ở giữa khác nhau. Một cái chỉ là học hội số học tri thức thôi, một cái khác lại là có thể lịch sử lưu danh. Bất quá ngay cả như vậy, Hạ Bình đối với các loại trận pháp cũng nhưng tại ngực. Hắn cũng biết trận pháp lai lịch, nó cũng không phải là nhân loại sáng tạo ra đến, mà chính là thiên địa tự nhiên thân thể liền tồn tại từng đợt thế. Một loại vực tràng, một loại tự nhiên lực lượng, mà nhân loại, hoặc là nói vũ trụ sinh linh mạnh mẽ, thông qua đối tại thiên địa tự nhiên quan sát, nhân pháp thiên, thiên pháp địa, địa pháp nói, đạo pháp tự nhiên, có thể nói, trận pháp liền là đến từ thiên địa lực lượng. Bởi vậy trong vũ trụ vô số sinh linh mạnh mẽ liền cảm ngộ ra từng tòa thiên địa trận pháp.